Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1016, Thạch Tượng Quỷ Vương. Tô Dương phụ trách dẫn quái, đem chung quanh thạch tượng quỷ toàn bộ bừng tỉnh sau đó dẫn tới cùng một chỗ. Mũi tên điên cuồng bắn ra, bắt đầu không chút kiêng kỵ cung cấp phát ra. Cửu vĩ thì phải cẩn thận rất nhiều. Nàng chỉ có thể phóng thích pháp cầu công kích một cái thạch tượng quỷ mà không thể phóng thích kỹ. Năng, chủ yếu là bắn ngược thương tổn quá cao. Nếu là kỹ năng trúng đích thạch tượng quỷ số lượng quá nhiều, chính nàng rất có thể bị bắn ngược thương tổn dây mất. Giết một hồi, Tô Tranh đột nhiên phát đến tin tức. Lão ca, ngươi lại soát một đêm a. Một mực không gặp ngươi bên dưới a. Tô Dương nói, tại làm nhiệm vụ, các loại giết boss xuống lần nữa tuyến. Tô Tranh nói, không ăn cơm sao? Không ăn, Tô Dương nói ra, chính các ngươi ăn đi. Tô Tranh nói, vậy thì tốt, chúng ta không giống nhau ngươi. Kết thúc trò chuyện, tiếp tục giết, một mực giết đến xế chiều giữa trưa. Phía trước cuối cùng không có thạch tượng quỷ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, có một cái cực lớn thạch tượng, hiển nhiên là cái lợi hại đồ chơi. Rất tốt, khốn ma tháp tầng 2 boss muốn xuất hiện. Cái kia cực lớn đống tượng Nạn Quỳnh không sai đứng ở khốn ma tháp tầng 2 phần cuối. Thoạt nhìn là một cái khải giáp chiến sĩ bộ dáng, trong tay giơ lên thật dài binh khí, toàn bộ bị vật liệu đá phong tồn lấy. Không biết đến cùng là cái gì binh khí. Tô Dương dẫn theo băng diễm Phượng Hoàng Cung. Muốn xem đến boss đẳng cấp cùng thuộc tính nhất định phải trước dẫn hắn đi ra. Vỡ tan hắn bên ngoài thân thạch tầng lại nói. Thế nhưng là, một khi boss phá giáp mà ra. Như vậy lần công kích thứ nhất tất nhiên là kỹ năng công kích. Chính mình cần phải gánh vác được. Bất quá vẫn là đến cẩn thận một chút mới được. Không có pháo hôi có thể dùng, cho nên chỉ có thể chính mình lên trước. Tô Dương thành vũ khí huyễn hóa thành hoàng kim cổ kiếm đi lên trước. Boss lập tức bị dẫn động, tầng 2 đại sảnh mặt đất rung động động, đỉnh đầu cho bụi hoàn thành một mảnh, mà boss trên thân thạch tầng ào ào bong ra từng màng. Lộ ra phía dưới đen nhánh khải giáp, cánh tay đấu động. Binh khí phía trên thạch đầu hóa thành bột mịn, cái kia rõ ràng là một cây đỏ như máu câu liêm thương. Loại vũ khí này so sánh kiểu như trâu bò, lực công kích cường đại, còn có móc, câu treo công kích hiệu quả, là kỵ sĩ loại người chơi át chủ bài binh khí. Tô Dương nắm chặt hoàng kim cổ kiếm, trong lòng chắc chắn, làm thịt hắn. Tốt nhất có thể đem chuôi này binh khí tuôn ra đến. Hẳn là có thể đáng giá không ít tiền. Ánh mắt khóa chặt dưới. 3 giây đồng hồ về sau. Boss thuộc tính xuất hiện tại trước mắt. Thạch tượng quỷ vương. Tranh cấp boss. Đẳng cấp. 200 sinh mệnh. 1.800.000.000 công kích. 52850. 551000 phòng ngự. 16.000 giới thiệu. Thạch tượng quỷ vương từng vì thiên mệnh đại lục ở bên trên một cái tiểu công quốc quốc vương. Trải qua chiến loạn về sau, công quốc bị ma tộc nô dịch, dũng cảm các chiến sĩ ào ào bị tàn sát cũng luyện chế thành thạch tượng. Mà cái này đáng thương quốc vương thì bị tà ác vong linh pháp sư nô dịch thành thạch tượng quỷ vương. Bị phẫn nộ cùng báo thù thôn phệ linh hồn hắn. Trở thành khốn ma tháp bên trong cường đại tồn tại cấp 200 tranh cấp boss. Công kích phương diện phòng ngự đều không yếu. Tại bây giờ chỉ có Tô Dương cùng cửu vĩ hai cá nhân tình huống dưới. Giết vẫn là cần phí chút khí lực. Thạch tượng quỷ vương uy phong lẫm liệt. Lại thấy ánh mặt trời về sau. Khua tay câu liêm thương. Quát lớn. Đáng chết nhân loại. Dám xâm nhập bản vương lãnh địa. Muốn chết, nói lấy trường thương trong tay đưa tới, một đạo to lớn màu đen thương, súng, lang trùng kích tới, Tô Dương vô ý thức huy kiếm phong cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Dương bị hung hăng đánh bay, trên đỉnh đầu toát ra hơn 50.000 thương tổn, gần 1/3 lượng máu không có. Chủ nhân cẩn thận, Cửu Vĩ một tiếng kinh hô. Tô Dương thanh kiếm đặt tại trên mặt đất, hướng về sau trượt thật dài một khoảng cách mới dừng lại. Ma ma, một người đoán chừng còn làm không thắng. Tô Dương cắn răng, nếu như con thỏ U Lan ở chỗ này, hắn cũng không đến mức như thế biệt khuất. Siêu cấp bình máu uống vào, lượng máu cấp tốc đi lên khôi phục. Đánh, Tô Dương lập tức biến ảo vũ khí, băng diễm phượng hoàng cung gào thét mà ra. Siêu siêu siêu, sắc thái rực rỡ mũi tên bay bắn đi ra. Tại đánh rơi boss không ít lượng máu đồng thời, Tô Dương chính mình lượng máu cũng tại hướng xuống điên cuồng rơi xuống. Ta thao, lại là 30% bắn ngược thương tổn. Tô Dương tâm lý thầm mắng không thôi. Hút máu mình thuộc tính đã trở thành bài trí, mà lại vẫn như cũ còn sẽ phải chịu bắn ngược thương tổn. Cái này khiến hắn cô dám làm càn phát ra. Muốn xử lý cái này thạch tượng quỷ vương sợ là cần thời gian rất lâu. Xoát, boss trường thương hung hăng giáng xuống. Tô Dương cấp tốc biến ảo hoàng kim cổ kiếm phong cản. Oanh, phong cản thành công. Tô Dương cùng boss thân thể đồng thời ngửa ra sau, cùng một chỗ rơi vào cứng ngắc trạng thái. Cửu Vĩ thừa cơ phát ra, thế nhưng là boss bắn ngược thương tổn quá mức biến thái. Cửu Vĩ không cách nào buông tay đả thương hại. Nói cho cùng vẫn là thiếu một cái vú em. Nếu có mục sư tại, bọn họ cũng không đến mức như thế bó tay bó chân. Bất quá Tô Dương một người còn có thể ngăn trở thạch tượng quỷ vương. Có siêu cấp bình máu tại, hắn năng lực tự vệ vẫn là có. Tô Dương càng không ngừng huy kiếm phong cản boss công kích. Thỉnh thoảng công kích boss một chút, phát ra hiệu suất tuy nhiên không cao, nhưng boss lượng máu thủy chung là hướng xuống rơi xuống. Cửu Vĩ một mực đều ở vòng ngoài phát ra. Đáng tiếc nàng không có hút máu thuộc tính, cho nên điểm sinh mệnh hạ xuống tới trình độ nhất định về sau liền phải dừng tay hồi máu. Phía dưới đột nhiên truyền đến răng rắc thanh âm. Tô Dương hai chân lại là bị một tầng thạch đầu bao khỏa. Chiến đấu nhắc nhở, thạch tượng quỷ vương sử dụng kỹ năng hóa đá công kích. Không cách nào động đậy, ta xoạt, Tô Dương nhịn không được mắng một tiếng, nhìn đến boss công kích đánh tới, lúc này huy kiếm phong cản, sau đó lập tức phóng thích hắc ám thôn phệ giải khống. Cũng không lâu lắm, thạch tượng quỷ vương lần nữa phát động hóa đá công kích. Tô Dương đã toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị hóa đá. Thạch tượng quỷ vương rất phẫn nộ, bỗng nhiên nâng tay lên cánh tay, trường thương ngút trời trực chỉ, quát to, vĩ đại địa ngục pháp tắc a, xin ban cho ta hủy diệt hết thảy lực lượng, ta Tô Lạp Vương tam thế đòi hỏi u hồn địa ngục trận. Đại chiêu đến, u hồn địa ngục trận, nghe danh tự thì châu không được, bị chính diện đánh trúng lời nói, còn có mệnh sao? U hồn địa ngục trận có dẫn đạo phóng thích thời gian, mà Tô Dương còn có 2 giây hóa đá hiệu quả, khoảng cách boss gần như thế, hóa đá biến mất trong nháy mắt, cũng là u hồn địa ngục trận phóng xuất ra thời gian. Cạch, hóa đá hiệu quả biến mất, Tô Dương khôi phục tự do, kiếm phá thương khung, Tô Dương lúc này thuấn di ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy. Vô số đỏ như máu u hồn ngưng tụ thành kiếm khí màu đỏ ngòm phá đất mà lên. Ào ào xung đột thượng thiên, đối chung quanh tạo thành không khác biệt công kích. Tô Dương vẫn chưa bị thương tổn, hắn vừa đúng địa thuấn di ra ngoài. Còn tốt, kém chút liền bị dây. Chờ địa ngục trận biến mất, Tô Dương lập tức xông lên, tiếp tục đối boss phát động tiến công. Thạch tượng quỷ vương nắm giữ 3 ống máu, giết thật sự là quá gian nan. Thứ nhất ống máu Tô Dương dùng 2 giờ mới đưa đánh dụng. Tiếp theo là thứ hai ống máu. Cuối cùng là thứ ba ống máu. Boss tuy mạnh, nhưng Tô Dương mạnh hơn. Một đường giết xuống tới. Tuy nhiên gặp phải không ít mạo hiểm cục diện, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Tà thần quyền lực, màu đen tà quang tràn ngập. Thạch tượng quỷ vương rú thảm không thôi. To lớn thân thể ầm vang ngã xuống. Sau cùng khí huyết cũng biến mất. Rốt cục bỏ xuống. Ao ao ao. Boss ngã xuống trong nháy mắt. Tuôn ra trang bị vô số. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.